Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 688. Các ngươi là đến khôi hài sao? Thục Hán điên rồi sao? Bọn họ thật muốn nâng cả nước chi lực quy mô tiến công Thục Hán sao? Đại Hoa Quốc nước lực hùng hậu, vật tư phong phú, nhân khẩu càng là so Thục Hán thêm ra còn nhiều gấp đôi. Nếu như Đại Hoa Quốc thật nâng cả nước chi lực tiến công Thục Hán lời nói, như vậy Thục Hán tuyệt đối chống đỡ không nổi. Nhưng là tại Đại Hoa Quốc chi bên ngoài, còn có một cái đối Đại Hoa Quốc nhìn chằm chằm Tào Tháo. Chẳng lẽ Đại Hoa Quốc liền không sợ ruột đục nước béo cò bị Tào Tháo đến cái phía sau tập kích sao? Thục Hán coi như nước lực hùng hậu, nhưng là Thục Hán chiếm cứ địa lợi, cũng không phải ăn chay. Muốn toàn diện chiếm cứ Thục Hán chi địa, Đại Hoa Quốc nhất định phải thương cân động cốt. Hắn liền không sợ bên người quái vật khổng lồ Tào Tháo sao? Thục Hán tại năm ngoái mùa đông, bị Lã Bố Thiết Chí mai phục lừa giết 5 vạn đại quân sau đó. Trong nước tinh tráng binh lực càng ít, nhiều lắm là 10 vạn số lượng. Trước mắt Tào Ngộ nguy cơ, ngay tại chiêu mộ lính mới, nhưng là lính mới trong khoảng thời gian ngắn rất khó hình thành sức chiến đấu. Mà Thục Hán phòng thủ trọng điểm vẫn đặt ở Thành Đô, tại Thành Đô bố trí 5 vạn binh lực, về phần 3 quận, 3 đông cùng 3 tây tam địa, mới bố trí 5 vạn nhân mã. Đương nhiên, các nơi còn có chỗ của mình quân, các nơi phương thế gia cũng là dốc túi tương trợ, vốn thế gia là không có tốt như vậy tâm, bọn họ chỉ lo gia tộc mình hưng thịnh, mới mặc kệ triều đại thay đổi, dù sao bất kể là ai chấp chính, cuối cùng đều muốn dựa vào bọn họ tới quản lý. Nhưng là hiện tại tiến công đến Đại Hoa, tình hình trong nước huống cũng không đồng dạng a. Tại Đại Hoa Quốc, đối đãi thế gia thái độ một hạng là vội vàng giết tuyệt. Tốt a, mặc dù cũng có mấy cái thế gia bảo tồn lại, nhưng là thế gia đất đai cũng bị mất. Đất đai hết thảy quốc hữu hóa, thế gia không có đất đai, tựa như là lão hổ không có răng. Vậy còn gọi thế gia sao? Bởi vậy, tại đối mặt Đại Hoa Quốc khí thế hung hung thời điểm tiến công, thế gia trước nay chưa từng có ủng hộ Thục Hán triều đình. Chẳng những xuất tiền ra vật, còn đem chính mình âm thầm bồi dưỡng tư binh cũng cống hiến ra tới. Bởi vì hiện tại lại không cống hiến ra tới, một khi Thục Hán bị Đại Hoa Quốc diệt đi, chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội dùng nữa. Bởi vậy, mặc dù Đại Hoa Quốc theo 3 đường đối Thục Hán phát động tấn công mạnh, nhưng là Thục Hán dù sao cũng là phe phòng thủ, chiếm cứ địa lợi, bởi vậy trong lúc nhất thời, ngược lại là không có lấy được quá lớn tiến triển. Bất quá, Thục Hán phòng thủ dần dần bày biện ra vẻ mệt mỏi. Dù sao binh lực của bọn hắn có hạn, căn bản là chịu không được tiêu hao. Bởi vậy, Thục Hán chuẩn bị co vào phòng thủ vòng, cái này cũng liền mang ý nghĩa Thục Hán muốn từ bỏ vài chỗ, đây cũng là chuyện không có cách nào. Đại Hoa Quốc quá cường đại, mà binh lực của bọn hắn có hạn, không có khả năng phòng thủ chu đáo. Bởi vậy, một chút không có đất hình chi lợi, không hiểm có thể thủ khu vực, trực tiếp liền bị Thục Hán đem thả bỏ. Mà Đại Hoa Quốc ngược lại là thừa cơ hội này, chiếm cứ Thục Hán không ít thành trì, ngay tại 3 quận, 3 đông cùng 3 tây tam địa, chiến trường chém giết hừng hực khí thế thời điểm, Lã Bố lại là mạng binh sĩ, tại cung lai ngoài thành bắt chim sẻ. Cung lai riêng có thiên phủ Nam Lai thứ nhất châu danh xưng, chính là thành đô Nam Đại Cửa, chiếm cứ cùng với trọng yếu vị trí địa lý. Đương nhiên, cung lai có sơn xuyên chi hiểm, có thành trì kiên cố, muốn công phá cung lai, độ khó hệ số vì người. Bởi vậy, liền Thục Hán cũng không ngờ tới, Lã Bố sẽ đem nặng điểm mục tiêu công kích bỏ vào cung lai thành. Mà Lã Bố lúc này mệnh lệnh binh sĩ, tại cung lai ngoài thành bắt chim sẻ, nhất là còn không kín, càng làm cho Thục Hán quân coi giữ không hiểu rõ nổi. Bọn họ đây là tại làm cái gì sao? Cung Lai quân coi giữ không dám thất lễ, vội vàng đem tin tức này truyền báo lên, sau đó gây nên Thục Hán cao tầng cao độ coi trọng. Liền vấn đề này, Thục Hán cao tầng triệu tập một lần túi khôn hội nghị, đem Thục Hán túi khôn tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu phân tích lão bố bắt bắt chim sẻ hành vi này mục đích cùng động cơ. Lấy pháp chính quỷ kế đa đoan, Gia Cát Lượng túc trí đa mưu, còn có cái khác mưu sĩ hợp mưu hợp sức, mặc hắn nhóm suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra đại hoa binh sĩ bắt bắt chim sẻ động cơ tới. Chẳng lẽ bọn họ là nghĩ bắt bắt chim sẻ cải thiện sinh hoạt? Thế nhưng là chim sẻ mới có bao nhiêu thịt a? Một ngày bắt giữ chim sẻ, còn chưa đủ binh sĩ nhét kẽ răng đâu. Thật muốn cải thiện cơm nước lời nói, trên núi động vật còn nhiều, tại sao phải đi bắt bắt chim sẻ a? Cuối cùng, Thục Hán cao tầng suy đoán là, lão bố một cử động kia là minh thương dễ tránh, ám miếm khó phòng, khẳng định là muốn dùng quái dị cử động đến hấp dẫn tầm mắt của bọn hắn. Sau đó đại hoa binh sĩ liền sẽ tại địa phương khác kiếm chuyện. Đây cũng là đại hoa quốc quen dùng thủ đoạn. Bởi vậy, Thục Hán cao tầng cuối cùng thương nghị ra đối sách chính là mật thiết chú ý đại hoa binh sĩ đến tiếp sau cử động. Nhưng là phòng thủ trọng điểm, muốn thả đến những thành trì khác. Cung Lai thế nhưng là thành đô môn hộ, nào có dễ dàng như vậy công phá. Lão bố trừ phi là đầu tú đậu, mới chọn trực tiếp công kích Cung Lai thành đâu. Ngạc, kỳ thật đừng nói là Thục Hán, liền đại hoa binh sĩ chính mình cũng không biết. Hoàng thượng hạ mệnh lệnh để bọn hắn bắt giữ theo Cung Lai trong thành bay ra ngoài chim sẻ. Ngược lại là làm gì dùng? Hoàng thượng còn phân phó, nhất định phải bắt sống, không thể gây tổn thương cho chim sẻ cánh. Đây nhất định cũng không phải là ăn, nếu là ăn lời nói, trực tiếp chơi chết được. Cái kia còn dùng phiền toái như vậy. Thế nhưng là, bắt chim sẻ đến cùng có làm được cái gì à? Cái này chim sẻ còn không có cách nào nuôi. Coi như bắt sống, dùng không mấy ngày liền chết đói. Bởi vì chim sẻ một khi sau khi bị tóm, người đem đồ vật phóng tới trước mặt nó đều không ăn. Thẳng đến cuối cùng bị chết đói. Bởi vậy chim sẻ là nuôi không sống. Nhưng là hoàng thượng không nói. Những binh lính này cũng không dám hỏi, dù sao hoàng thượng phân phó như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, người khác không dám hỏi, nhưng là có người xin hỏi, hoàng tử Lã Thắng cũng nhịn không được nữa, không khỏi tìm tới lão bố, tò mò hỏi, phụ hoàng, ngài để binh sĩ đại lượng bắt chim sẻ, đến cùng là dùng để làm gì a? Lão bố ha ha cười nói, chấm để binh sĩ bắt chim sẻ a, đương nhiên là có đại dụng. Chấm muốn dùng những này chim sẻ công phá Cung Lai thành. Cái gì? Lã Thắng giật mình há to miệng, nhịn không được hỏi, phụ hoàng, là thật sao? Dùng những này chim sẻ liền có thể công phá Cung Lai thành sao? Phụ hoàng, ngài nhanh cho nhi thần nói một chút. Ngài đến cùng dùng biện pháp gì công phá Cung Lai thành a? Lão bố cười ha ha một tiếng nói ra, thiên cơ bất khả lộ, ngươi chờ xem, rất nhanh liền có thể thấy được. Gặp phụ hoàng không chịu nói, Lã Thắng không khỏi mân mê miệng nhỏ, dầu dĩ không vui đi ra ngoài, nhìn thấy cả người biến lại đen vừa gầy, nhưng lại tinh thần rất nhiều. Chỉnh cá nhân trên người tản mát ra một loại lăng lệ kỳ thật Lã Thắng. Lã bố trong lòng đối với hắn cực kỳ hài lòng. Từ khi đại quân khi xuất phát, tiểu gia hỏa này liền cưỡi một thớt lã bố đưa cho hắn đỏ thẫm tiểu mã. Vẫn luôn đi theo đại bộ đội, ngày đầu tiên liền đem hai chân cũng cho mài hỏng, cái mông cũng cho mài sưng lên, nhưng là tiểu gia hỏa cắn răng, từ đầu đến cuối không có hô đau hô mệt mỏi. Ngày hôm sau, vẫn là lão bố nhìn tiểu gia hỏa không tiếp tục kiên trì được. mới hạ mệnh lệnh để hắn ngồi vào xe ngựa bên trong. Mà 3 ngày sau đó, Lã Thắng liền theo trong xe ngựa đi tới, vẫn luôn tối thiểu đi theo đại bộ đội, thẳng đến Kiện Vi quận. Nhỏ như vậy tiểu gia hòa, thế mà liền có như thế lớn nghị lực, để đi theo binh sĩ cũng đối cái này tiểu hoàng tử lau mắt mà nhìn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.